Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, Ninh Thúc. Ngài giúp một chuyện, converter dung kiều cầu vốt sao cao, tại sao? Thường duyệt vậy rất mệt hoặc, theo lý người này mong đợi chồng mình chết, hẳn rất lạnh nhạt ở nhà chờ mới đúng, còn mang tới đế đô đến khám bệnh. Trước sau suy luận có chút vấn đề, nhà hắn không người, ta suy nghĩ ta nếu là không đi theo, lúc nào chết ta cũng không biết. Người phụ nữ đưa tay ra, cho Thường Duyệt xem, muội ngươi xem móng tay đẹp không? Thường Duyệt khóc cười không được, hắn nhanh chóng chết, cầm người đốt một cái, ta cấp buông lỏng, mà quỷ chân trước chết, ta chân sau bắt chặt thời gian tìm một cái. Ta cùng ngươi nói à muội tử, chúng ta người phụ nữ, 40 sau đó thì trở nên đậu hủ nát. Ta thật tốt trang điểm ăn mặc, xem có thể hay không tìm người có tiền. Đi theo ma quỷ qua mười mấy năm, vậy không được sống cuộc sống tốt. Cùng ngươi nói, tỷ cái này giá trị nhan sắc, cái này chân dài lớn, truy đuổi người ta lão lỗ mũi. Người phụ nữ tiếp tục cầu nhau, nơi này. Ký tên, Thường Duyệt bắt đầu để cho nàng một tờ giấy ký tên. Có phải giải thích, người phụ nữ cũng không nghe, chỉ là qua loa ký dưới mình tên chữ và Thường Duyệt yêu cầu viết nói. Rất nhanh, Thường Duyệt liền đem nàng cho đưa ra ngoài, cái nào giường người bệnh. Thường Duyệt trở về, Trịnh Nhân liền hỏi, 7 đến 17 giường, bệnh nhân nam, 44 tuổi. Sau đó nói, người bệnh trạng thái nhìn khá tốt. Trịnh Tổng, hắn giải phẫu muốn ngươi tự mình làm. Liễu Trạch Vĩ ngẩng đầu nhìn một mắt Thường Duyệt. Lão Liễu làm, tỷ lệ thành công vậy cơ hồ là 100%. Trịnh Nhân nói, không được. Thường Duyệt cả giận nói, sau khi giải phẫu trở về ta xem 2 ngày, cũng không tin hắn không sống được 20 năm. Trịnh Nhân xem Thường Duyệt giống như là Angry Bird, như nhau, mình theo mình tức giận, lắc đầu cười một tiếng, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi cười cái gì? Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân hỏi, được, Trịnh Nhân cầu sinh muốn mạnh bao nhiêu à? Trực tiếp một cái chữ tốt bật thốt lên, ngày mai cái này người bệnh xếp chiếc thứ nhất, ta tự mình làm. Ngươi theo Hồ Diễm Huy nói một tiếng, ngày mai trường học giải phẫu livestream thiếu một cái là được. Thường Duyệt hài lòng, khí đô đô đích ngồi xuống bắt đầu tiếp tục làm việc. Liễu Trạch Vĩ đặc biệt không biết làm sao, giải phẫu mất đi một máy, nhưng mà hắn nào dám đắc tội Thường Duyệt, liền chữa trị tổ lý Tô Vân cũng chuyện không dám làm. Mình một cái học bổ túc bác sĩ. Vẫn là tắm một cái đi ngủ. Trịnh Nhân lật xem người bệnh hóa nghiệm một. Đã chưa rồi. Trở về 80% kiểm tra. Phải nói không bình thường. Đó là thật không bình thường. Nhưng là ở mình làm qua chai gan thời kỳ cuối. Hàng loạt bệnh chướng nước. Môn mạch cao áp người bệnh trong. Chỉ có thể nói là vậy nghiêm trọng. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Này, được, ta vậy thì đi, biết, ta nói ít, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, đều nghe ngươi, nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, Thường Duyệt, Lão Liễu, ta đi ra ngoài một chuyến, Trịnh Nhân nói xong, đi xuống lầu, Hạnh Lâm Viên phái xe tiếp Trịnh Nhân, dọc theo đường đi, Trịnh Nhân đầu óc bên trong buổi tối muốn cùng Tạ Y Nhân phụ mẫu chuyện ăn cơm tình cùng Lý Lão. Bệnh tình lần lượt thay nhau xuất hiện, giống như là hai cái nhỏ người đánh nhau, đánh không thể tách rời ra. Trịnh Nhân trong hoảng hốt đến nơi mà, gặp Bành Giai một mặt mỉm cười chờ ở cửa khách sạn. Vừa định mở cửa xe đi xuống, Bành Giai chủ động mở cửa xe, tay phải ngăn cản ở phía trên, phục vụ rất chu đáo. Trịnh Nhân đầy mồ hôi, như thế khách khí. Cũng nháo được từ mình ngượng ngùng. Ông chủ Trịnh, lần trước ở nước Đức bỏ lỡ. Gần đây ngài còn bận hơn. đã sớm muốn cùng ngài nói chuyện trắng đêm. Bành Dài cười ha hả nói, Bành Tổng, ngài cái này quá khách khí. Trịnh Nhân cười nói, ngài cái này sự nghiệp giống như là ngồi lên như tên lửa. Ta thật lòng có chút không theo kịp. Bành Dài cười nói, Tô bác sĩ đề nghị, ngài xem qua liền đi. Ừ, Trịnh Nhân hàm hồ đã qua. Tô Vân vậy mặt làm thứ gì? Mình nào biết, cuối cùng muốn ký tên thời điểm liếc một cái cũng chỉ xong hết rồi. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, chỉ cần không có ly kỳ cổ quái điều kiện, hắn nguyện ý chơi thế nào thôi. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ nói điều kiện có chút hà khắc, mấu chốt là xếp hắn tính văn kiện, đối với ta sau này đưa ra thị trường là có ảnh hưởng. Bành Dài tố khổ, đưa ra thị trường à, đến lúc đó liền bộ hiện đi sao? Cái loại đó kiểu mẫu nói, Bành Tổng là muốn về hưu đi. Trịnh Nhân một bên đi vào trong, một bên cười ha hả nói, nào có, Bành Dài nói, làm sao cũng được cho thành phố. Đây là một bước dài, đưa ra thị trường công ty đối với lời vẫn là có nhu cầu. Hơn nữa người nói chuyện tương đối nhiều. Ta nhức đầu, Bành Tổng à, đi lên xem, Ninh Thúc tới chưa? Trịnh Nhân hỏi, Bành Dài cười khổ gật đầu, đưa ra thị trường không đưa ra thị trường, có riêng chỗ tốt, Hoa Vi nói cái gì cũng không đưa ra thị trường. Thế kỷ trước mặt trong thị trường chứng khoán liền nói Hoa Vi muốn mượn xác đưa ra thị trường. Cuối cùng Nhâm lão đại ra mặt cải chính tin đồn, có thể như vậy nhiều công ty lớn. Trái táo, Google không cũng giống vậy là đưa ra thị trường công ty. Ông chủ Trịnh làm sao đối với thành phố có chút mâu thuẫn đâu. Nếu là không đưa ra thị trường, công ty quản lý cao cấp mộng đẹp bể tan tành, sợ là lòng quân không yên. Bành Dài trong lòng có chút lo âu, suy nghĩ muôn vàn phụng bồi Trịnh Nhân lên lầu. Phòng họp lớn, một bên ngồi Hạnh Lâm Viên 5-6 chức cao quản, một bên ngồi Tạ Ninh và người dưới tay hắn. Trịnh Nhân nhìn một cái, và mình tưởng tượng 4-5 người mặt đối mặt nói chuyện cục diện không giống nhau. Lão bản, tới, Tô Vân ngồi ở chủ vị, lười biếng nói, Ninh Thúc. Trịnh Nhân thẳng đi về phía Tạ Ninh, thân thiết nói, Bành Dài liền kêu liền khổ, xem giá thế này, truyền thuyết là đúng, chống động đất cứu nạn quan hệ lâu. Dùng hết nói, đây là tình chiến hữu. Hắn im lặng nhìn Trịnh Nhân và Tạ Ninh nói chuyện phiếm. Trong đầu đã làm quyết định, Tạ Ninh và Tô Vân nói lên phương án cũng không coi là rất hà khắc. Đầu tư, tiến vào thành viên ban giám đốc sẽ, và vốn không việc gì khác biệt. Mặc dù Tạ Ninh ít đi bảo đảm đưa ra thị trường một điểm này, nhưng không ngăn được và ông chủ Trịnh quan hệ tốt à. Bành Dài rối bời suy nghĩ, Trịnh Nhân và Tạ Ninh bắt tay, thuận tiện ngồi ở Tạ Ninh ra tay phương, cười nói, Ninh Thúc, chi giả vậy mặt dùng vẫn khỏe chứ, tốt vô cùng, một phân tiền một phần hàng. Tạ Ninh cười nói, đã làm xong 20 cái người bị thương, đo tay chân chức năng khôi phục ở 80% chừng. Phổ thông chi giả chỉ có thể làm trang sức, nhưng mà không cách nào so sánh được. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân à, ngươi gần đây bận rộn gì sao? Tạ Ninh cười hỏi, à, trong đầu suy nghĩ hai chuyện. Trịnh Nhân thở dài, trực tiếp tố khổ nói, Ninh Thúc, ngươi đối với mua lễ vật, biết rõ đi, ngoặc kép. Tạ Ninh bối rối một chút, loại trường hợp này, hàn huyên xong rồi không phải nên ký tên cái gì sao? Mấy chục triệu, hơn 100 triệu mua bán, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại thế nào suy nghĩ mua lễ vật đây? Ninh Thúc, cái này cũng nói xong rồi sao? Trịnh Nhân hỏi, xong hết rồi, cái này không Tô Vân nói ngươi vậy mặt cho công trình viện Lý Lão làm CT. Trễ giờ kêu ngươi tới đây. Tạ Ninh tỉnh dụi nói, Ninh Thúc, một lát làm ơn sự kiện mà. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, cái này xong chuyện, ngài giúp ta đi chọn dạng lễ vật, cho ai? Tối hôm nay, ta lần đầu tiên gặp bạn gái ta phụ mẫu, cũng sẽ không mua lễ vật. Ngày hôm qua và Tô Vân nhắc tới, liền nghĩ đến ngài, Trịnh Nhân cảm thấy Tạ Ninh đặc biệt thân thiết, giống như là ở Hương Bồng Khê bệnh viện như nhau, và mình không liên quan sự việc căn bản không cần quan tâm. Tạ Ninh luôn là sẽ xử lý tương đương ổn thỏa. Tạ Ninh dùng quái dị con mắt nhìn một mắt Trịnh Nhân, lại ngẩng đầu nhìn một mắt Tô Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lot-noi-mot-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guy-ai-noi-en-guy-ai-noi-tsuy-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.